Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, Viên Trận không phải là người. Ta thở dài một cái, chuẩn bị đi nhà cầu hút điếu thuốc. Mới vừa vào nhà cầu, Yên hút không mấy hớp, trong túi điện thoại di động liền vang lên, đã tới tin nhắn ngắn. Ta lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là một cái xa lạ hào, nội dung lại quả thực để cho ta lấy làm kinh hãi. Viên Trận không là một người. Cái tin nhắn ngắn này nhìn đến ta sững sờ, suy nghĩ một chút, ta liền đem điện thoại gọi trở về, bên kia nhưng là tắt máy. Cái tin nhắn ngắn này tới không minh bạch, nói Viên Trận không là một người, lời này là ý gì? Đến tột cùng là nói hắn không phải là người, còn là nói hắn có một đoàn người. Thẳng thắn nói, ta cũng cảm thấy Viên Trận hẳn là có một cái đoàn đội. Bất quá, với hắn hợp tác lâu như vậy, ta cũng không có đi tìm hiểu quá. Dù sao chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, lợi ích mới là giữa chúng ta mối quan hệ. Đến khi hắn tìm cho ta đến những thứ kia nhà tin tức nguyên rốt cuộc là làm thế nào đạt được. Thực ra cùng ta cũng không quan hệ. Ta hướng về phía tin nhắn ngắn lại suy nghĩ một hồi. Cảm thấy hơn phân nửa là cái đùa dai. Viên Trận ngược lại thật là một cái thần thông quảng đại người trung gian. Nhưng là phải nói hắn không phải là người. Cái này thì hơi cường điệu quá rồi. Nhưng là còn không chờ ta bước ra cửa nhà cầu, lại tới một cái tin nhắn ngắn. Vẫn là cái kia hào. Nội dung là, ngươi không tin, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Cái này trong trạch tử có ngươi muốn câu trả lời. Chìa khóa ngay tại sân thượng chậu bông bên trong. Tin nhắn ngắn sau cùng là một cái địa chỉ. Nhà chỗ thành thị là cái thành phố trực thuộc trung ương. Bất quá khoảng cách ta chỗ địa phương cho dù cực kỳ. Cái này tin nhắn ngắn để cho ta càng tò mò hơn. Ta liền lại đem điện thoại đẩy tới. Bên kia vẫn là tắt máy. Hai lần đi xuống ta ngược lại thật ra biết. Đối phương hơn phân nửa là hò hét chuyển tới một cái tắt máy dãy số lên. Vì vậy ta dò xét tính địa cho đối phương trở về một cái tin nhắn ngắn. Ngươi là ai? Nhưng mà, tin nhắn ngắn cũng rốt cuộc chưa từng tới. Trở lại chỗ ngồi, ta tâm lý còn nghĩ chuyện này. Suy nghĩ một chút cảm thấy cần phải nói cho Tần Nhất Hằng. Ta đem tin nhắn ngắn cho hắn nhìn. Hắn ngược lại không có cảm thấy đây coi như là chuyện đại sự. Chỉ nói là người này giả bộ như vậy thần bí. Đơn giản chính là muốn dụ chúng ta đi cái kia nhà. Nếu như là như vậy, kia nhà hơn phân nửa chính là một cạm bẫy. Ta ngược lại thật ra thật đồng ý hắn phân tích. Lần trước Lục chỉ kia một cái thua thiệt ăn ta đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên dứt khoát không hề suy nghĩ chuyện này. Bày một tư thế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Sắp đến đúng thời điểm, ta lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Lòng nói, sẽ không hay lại là người kia chứ. Đúng như dự đoán, lần này phát tới lại là cái thải tin. Ta mở ra nhìn một cái, trong lòng liền lộp bộp xuống. Hình lấy cảnh kết cấu có chút hình quái dị. Phần lớn hình ảnh đều bị một cái đen thùi đồ vật chặn lại. Chỉ có một số ít có thể loáng thoáng nhìn thấy là một cái mơ hồ bóng lưng. Có thể thấy tấm hình này quay chụp rất vội vàng. Ta nhìn hồi lâu, bỗng nhiên đã cảm thấy có chút không đúng. Trong hình cảnh tượng tựa hồ rất quen thuộc. Ta lại suy nghĩ một chút. Chợt phản ứng kịp, tấm hình này chính là ở nơi này chuyến trong xe lửa chụp. Trong hình bóng lưng chính là ta. Người này ở nơi này chuyến đoàn xe tiến lên. Ta lập tức đứng dậy hồi nhìn. Bất đắc dĩ xe đã vào đứng. Rất nhiều người đều tại xách hành lý xuống xe. Căn bản không khả năng tìm tới chụp hình nhân. Hơn nữa hắn nếu dám phát cho ta, chắc hẳn đã lập kế rất chu toàn. Đoán được ta không phát hiện được hắn, có thể là người này sẽ là ai chứ? Phòng trừng Tần Nhất Hằng cũng là xem ta thần sắc khác thường, liền hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Ta đem hình cho hắn nhìn. Không nghĩ tới hắn biểu tình chợt đọng lại, mà gót ta nói, cái này nhà chúng ta cần phải đi một chuyến. Nhưng là ta hỏi kỹ lên nguyên nhân, hắn cũng không nguyện nói nhiều, chỉ là nói cho ta biết, lần này rất có thể chính là biết rõ núi có hổ. Nghiêng về hổ sơn đi, hy vọng ta chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dựa theo thông lệ, ta dừng lại giảng thuật thời điểm, chính là muốn chụp hình kẻ hở rồi. Chỉ là còn không chờ ta lấy lên camera, trên ghế salon chợt thoăn khởi một người, liều mạng một con chạy ra ngoài. Ta hô to một tiếng muốn gọi ở hắn, hắn nhưng ngay cả dừng cũng không có dừng. Ta nắm lên camera, lại cũng không kịp vỗ xuống hắn. Trên ghế salon còn lại ba người, cũng kinh ngạc nhìn người kia bóng lưng, lại nhìn ta một chút, thấy ta lấy lên camera, cũng do dự một chút, bất quá vẫn là bãi chính thân thể. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ống kính nhắm ngay ghế salon thượng nhân. Đèn flash đi qua, có một người đột nhiên hỏi ta, ta làm như vậy rốt cuộc là cái gì mục? Hy vọng ta không muốn giả thần giả quỷ. Ta cho hắn ném một điếu thuốc, lại đem bật lửa thả vào trên bàn trà. Hắn nhặt lên yên, lại không có đốt, giống như là đang chờ ta trả lời. Ta cũng đốt lên một cây, nói cho hắn biết, nếu như ngươi không muốn nghe, ngươi có thể rời đi. Nhưng ta không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, trừ phi ngươi ngồi vào trời sáng, ta sẽ nhìn tâm tình trả lời ngươi một cái nghi vấn. Người này nghe được ta trả lời, thanh âm bỗng nhiên run lên, vừa mới ta lại nhìn thấy, cố sự không phải là ngươi nói, ngươi chỉ là đang đối với khẩu hình, các ngươi kết quả muốn làm gì? Vừa nói, hắn lại đứng lên, hướng trên ghế salon như cũ ngồi nhân hô, chẳng lẽ ngươi môn không nhìn thấy sao? Hắn có lúc rõ ràng ngậm miệng, thanh âm lại không có đoạn, các ngươi cũng mù sao? Nói xong, người này đưa tay cầm lên cách hắn gần đây nhân tay áo, phải đem người kia kéo lên. Bất đắc dĩ người kia chỉ là đần độn địa nhìn hắn một cái, đánh rớt tay hắn. Hắn lắc đầu một cái, lui ngược lại đi mấy bước, hướng cửa phương hướng xông ra ngoài. Ta nghe thấy hắn đặt câu hỏi lúc cũng đã làm chuẩn bị, cho nên lần này cũng không có để cho hắn chuồn mất, mà là đem hắn khủng hoảng thân thể ghi lại ở rồi trong máy chụp hình. Nhìn hắn rời đi, nhịp tim của ta đến cổ họng, cũng không lo lắng ta lại tổn thất một thính giả, mà là vừa mới ta chụp hình thời điểm, tựa hồ đang trong màn ảnh nhìn thấy có vật gì nằm ở trên lưng hắn. Cái này nhà xác thực chuyện lạ mọc tùm. Hơn nữa trọng yếu nhất là, người này vừa mới chất vấn ta thời điểm, dùng, các ngươi, nghĩ được như vậy, ta kìm lòng không đặng quay đầu nhìn một cái, sau lưng rỗng tuếch, cũng không một bóng người, lúc này mới an ổn một ít, còn có cuối cùng hai người, nhìn dáng dấp, bọn họ ngược lại là quyết tâm muốn hao tổn đến trời đã sáng. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ là cảm giác đau khổ, đã sớm mất đi nghe cố sự thú vui. Bất quá, đó cũng không phải ta quan tâm sự tình. Ta tiếp tục giảng đạo, vốn là đều đã đến nhà, không nghĩ tới lại phải lập tức lên đường. Ta về nhà đơn giản thay quần áo khác, cũng không nghỉ ngơi, liền chạy tới sân bay với Tần Nhất Hằng hội hợp. Dọc theo đường đi hai chúng ta cũng không nói lời nào, hơn nữa đi hàng không tuyến cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Máy bay hạ cánh, chúng ta đi trước nhà khách thuê xong một gian phòng, thấy thời gian còn sớm, Tần Nhất Hằng liền thúc giục ta thảo thảo ăn chút gì, thừa dịp trời sáng chúng ta đi cái kia nhà. Cái này nhà chỗ tiểu khu coi như xa hoa. Đối với địa phương giá phòng, bởi vì đi ra tương đối vội vàng, chuyện ta trước cũng không có làm bài hiểu, nhưng từ hoàn cảnh chung quanh cùng chung cư mặt ngoài đến xem, giá cả hẳn không phỉ. Tiểu khu công nghiệp cũng rất quy phạm, xuất nhập cũng cần yếu môn thẻ, ngoại lai khách đến thăm yêu cầu liên lạc bên trong nghiệp chủ cho chứng minh mới có thể đi vào. Ta theo Tần Nhất Hằng bởi vì này bị chắn ngoài cửa, cuối cùng không có cách, ta cho bảo an nhét 200 nguyên tiền, lại tường tận địa làm ghi danh, cuối cùng để cho chúng ta tiến vào. Dựa theo trong tin nhắn ngắn địa chỉ tìm được nhà, là lầu 1, loại này nhà hình nhà lầu, một tầng đều sẽ có một cái rất tiểu lộ đài, có thể cho nghiệp chủ các loại hoa dưỡng một chút thảo. Bởi vì trước sau đều có rất thâm hậu cửa chống trộm cùng phòng trộm cửa sổ, cho nên sân thượng cũng không có dùng rất cao tường cách đứng lên. Cho nên, ta theo Tần Nhất Hằng lật đi vào cũng không có phí bao lớn thời gian. Mới vừa lật đi vào, chỉ thấy trên sân thượng quả nhiên bày một chậu đã khô cây phát tài. Chậu bông rất lớn, bất quá có thể là gần đây vừa mới mưa, thổ rất xốp. Ta theo Tần Nhất Hằng đem chậu bông thổ móc cái không. Thật đúng là ở chậu đáy phát hiện một cái chìa khóa. Tần Nhất Hằng lại dẫn ta lộn trở lại rồi cửa chính. Dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Tần Nhất Hằng trước vào môn, sau đó mới gọi ta đi theo vào. Cả phòng ngược lại thật có hung trạch dáng vẻ. Trong nhà đã không có vật gì, chỉ còn lại một ít rách rách dưới túi ni lon. Báo chí một loại lưu ở trên sàn nhà, khắp nơi đều là màu xám, xem ra có một đoạn thời gian rất dài không có ai đã tới. Đứng ở bên trong nhân sẽ kìm lòng không đặng khẩn trương. Vì vậy nhà chúng ta trước đó không có bất kỳ hiểu, cho nên luôn cảm giác tâm lý mau mau. Tần Nhất Hằng không có khắp nơi chuyển, mà là chậm rãi từng bước tiến tới. Ta ở phía sau đi theo, cũng thả nhẹ rồi bước chân, dựa theo nhà hình mà nói, vào cửa cái này địa phương hẳn là phòng khách rồi. Ta thấy bốn phía đều có môn, không cần phải nói, đơn giản chính là phòng ngủ, phòng bếp một loại, chỉ là mỗi một môn cũng đang đóng. Hai người chúng ta liền đẩy môn vào, thứ nhất mở ra, phải là một phòng ngủ, căn phòng không lớn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời cũng rất đầy đủ, chỉ là như cũ rất trống. Tần Nhất Hằng cau mày nhìn một cái, liền dẫn ta đẩy ra cửa thứ hai đi vào. Mới vừa vào gian phòng này, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên dừng lại, ta đi sau lưng hắn, một cái không chú ý thiếu chút nữa đụng vào hắn. Chờ đến ta nghiêng đầu nhìn thấy trong phòng có lúc nào, ta cũng sửng sốt một chút. Cái này phòng một góc bày một cái tủ áo khoác, tủ quần áo rất lớn, nhìn cũng rất trọng, quỷ dị lơ. Tủ quần áo không biết bị ai quét qua một lần sơn đỏ, nhìn có chút máu chảy đầm đìa, thập phần khiếp người. Hơn nữa ở sơn đỏ bên ngoài lại quấn một vòng lại một vòng rộng băng dán giấy, nhìn qua không giống như là tủ quần áo, ngược lại giống như một cái dơ lên tới quan tài. Tần Nhất Hằng gọi ta không nên lên trước, chính mình đi tới dán tủ quần áo nhìn một lần, quay đầu lại gọi ta đi khác căn phòng nhìn một chút. Khác căn phòng không có đồ, cái này chắc là người kia bảo chúng ta tới mục, ta tiếp rồi mệnh lệnh sẽ đi thăm một cái phòng. Quả nhiên, những phòng khác đều là không, phải nói không hề không. Đơn giản chính là trong cầu tiêu còn giữ bồn tắm cùng bồn cầu tự hoại rồi. Chờ ta đi trở về đến gian phòng này thời điểm, Tần Nhất Hằng đã tại một vòng địa hủy đi băng dán giấy. Mặc dù rất mất thời gian phí sức, bất quá hắn cũng không có để cho ta tiến lên hỗ trợ ý tứ. Ta ngay ở bên cạnh hút thuốc chờ, các loại băng dán giấy không sai biệt lắm dỡ sạch rồi. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên lui trở lại, nói cho ta biết, cái này trong tủ treo quần áo có đồ. Bất quá, hắn cũng không biết là cái gì. Vì vậy tủ quần áo hiển nhiên là dùng để phong bế cái vật kia. Như vậy bên trong rất có thể còn có trừ tà trấn trạch vật kiện. Biện pháp duy nhất chính là mở ra tủ. Chỉ là như vậy làm không khỏi quá nguy hiểm, cho nên không thể tùy tiện thử. Còn có một cái biện pháp chính là tối nay chúng ta liền ngủ lại ở căn phòng ngủ này bên trong, nhìn một chút buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì. Thực ra hắn chỉ là báo cho ta biết một chút mà thôi, cụ thể phải nên làm như thế nào vẫn là phải hắn tới quyết định. ta thấy đây ý là tối nay được ngủ ở chỗ này. Tìm nghĩ đến phải đi chuẩn bị ít đồ. Tần Nhất Hằng cũng rất đồng ý. Nói xong rồi chia nhau làm việc. Hắn đi chuẩn bị buổi tối phải dùng đồ vật. Thuận tiện mua hai cái túi ngủ cùng một ít ăn trở lại. Ta liền phụ trách ở trong tiểu khu hỏi thăm một chút cái này nhà chuyện khi trước. Ta ở trong tiểu khu đi vòng vo một vòng. Lục Hóa làm cũng không tệ lắm. Với đi dạo công viên không sai biệt lắm. Lại hao chút thời gian. Thái Dương không sai biệt lắm muốn xuống núi thời điểm. Liền bắt đầu có một ít lão đầu lão thái thái lục tục đi ra chơi đùa trong tiểu khu những thứ kia. Máy tập thể hình. Chúng ta chính là cái này thời cơ. Lập tức mặt dày với những lão đầu kia lão thái thái bắt chuyện tán gẫu. Người đã già mà, vẫn ưa thích tán gẫu một chút cái gì. Cho nên, ta cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền moi ra đi một tí tin tức. Bất quá nghe lại để cho ta cả người một trận phát lạnh. Theo những thứ kia biết nguyên ủy lão nhân nói, trước ở tại nơi này cái trong nhà là một đôi vợ chồng. Đều rất trẻ tuổi, hẳn là hai cái miệng nhỏ. Phái nam có thể là cái phú nhị đại. Dù sao thì là không thấy hắn đi sớm về trễ, nhưng cũng từ không thiếu tiền xài. Vốn là hai cái miệng nhỏ thời gian trải qua rất hồng hòa. Nhưng là từ lúc nữ chủ nhân mua một món rất đắt hồ ly áo ra sau khi trở lại. Trong nhà tựu ra phát hiện chuyện lạ. Ngay từ đầu là nữ chủ nhân buổi tối sẽ không giải thích được nghe một ít tiếng khóc. Nàng cũng không để ý. Cho là chỉ là lầu cách âm không tốt lắm. Nhưng là thời gian dài. Là có thể nghe một ít như có như không tiếng nói chuyện. Lắng nghe đứng lên nhưng cũng không nghe rõ đến tột cùng là cái gì. Đây đối với vợ chồng mới bắt đầu sợ. Ngay tại trong phòng tìm nguyên nhân. Cuối cùng nhất trí nhận định vấn đề xuất hiện ở món đó hồ ly áo khoác bằng da bên trên. Hỏi một ít người biết, đều nói cái này hồ ly không phải là quyển dưỡng cái loại này, mà là hoang dại, đã có một ít tu vi, bất đắc dĩ bị thợ săn bắt lấy tới làm áo khoác ngoài. Trong lòng nhất định có không cam lòng, hai vợ chồng suy nghĩ một chút, dứt khoát của đi thay người đi. Áo khoác ngoài tuy đắt, nhưng là ở trong mắt bọn họ cũng không phải là cái gì đáng tiền vật kiện. Hai người liền nói đem hồ ly áo khoác bằng da tặng người. Bởi vì lúc trước nhà này nữ chủ người cũng không đi làm. Ngày thường ở nhà buồn chán, thường thường sẽ ra với hàng xóm tán gẫu. Cho nên nhà bọn họ cái này áo khoác ngoài sự tình nhai phường láng giềng cơ bản đều biết. Nhưng là nữ chủ nhân chính nói phải đem áo khoác ngoài tặng người sau không mấy ngày. Hai người bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian rồi. Lại qua vài ngày nữa, tới một công ty dọn nhà, rời trống trong nhà đồ gia dụng, nhà ở cứ như vậy một mực không cho tới bây giờ. Sự tình xác thực rất kỳ hoặc, chúng ta Tần Nhất Hằng trở lại, liền đem hỏi thăm được sự tình với hắn nói một lần. Tần Nhất Hằng nghe xong, nói nếu như này thật, thực ra sẽ không khó làm, bởi vì cái gọi là Hồ Tiên, cũng chính là chúng ta thường thường tôn xưng đồ tam thái gia cùng đồ tam quá sữa. Chỉ có ở hữu hình thời điểm, cũng chính là còn sống thời điểm mới đối với nhân loại có ảnh hưởng to lớn. Bình thường những thứ này có linh tính động vật đều có thể trải qua tu hành nhiếp nhân tâm phách. Giống chúng ta tổng hội nghe nói hồ ly, chồn hôi, xà, con nhện, con dết, thậm chí ngay cả thỏ cũng coi như bên trên, đều có thể lợi dụng nhân loại coi như linh môi, chính là tục xưng trên người, cũng xưng chứng bệnh thần kinh, nhưng loại này trên người ở tại sau khi chết cũng không thường gặp. Cái này tra cứu kỹ càng dùng khoa học phương thức mà nói. Thực ra chính là sóng điện não có thể cùng nhân loại sinh ra nhất định liên lạc. Mà ở huyền học xem ra, bởi vì động vật hồn phách tuy nói là cùng nhân một đạo luân hồi, nhưng thuộc quyền âm dương ngũ hành cũng khác biệt rất lớn. Cho nên, loại này khác nhau đưa đến những thứ này sau khi chết linh vật không nổi lên được nhiều đại phong. Lãng, có thể đây chẳng qua là ở bình thường trên ý nghĩa. Tương truyền, một ít tu luyện đến cảnh giới nhất định linh vật sẽ phụ ở trên người. Mệnh đem chữa bệnh hoặc là đi ra coi bói, lấy gia tăng chính mình tu vi. Hơn nữa trung gian quá trình phải nhất định có một cái quy phạm kiểu. Chính là nhất định phải mở đường. Này mở đường, quá trình liền kêu làm, ra tay. Những thứ này bị linh vật bám vào, ra tay, nhân. Thực ra nói trắng ra là cũng là chứng bệnh thần kinh một loại. Ở, ra tay, chứ đều có một ít tất cả lớn nhỏ bình thường y tế thủ đoạn không giải quyết được chứng bệnh, mà, ra tay, sao lại có thể tự nhiên khỏi hẳn. Đây chính là vì cái gì chúng ta lúc nghe những thứ kia đại tiên. Phù thủy loại người đang thi thuật thời điểm, tổng hội báo ra bất đồng cửa nhà. Cũng là bởi vì phụ ở trên người hắn đồ vật cũng không phải là một loại động vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.